Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4254, Thang Đăng Thiên Sơ Hiện. 9 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia vây công địa minh thú tu sĩ, rõ ràng không có phát giác được một màn này, trong lòng còn muốn lấy phân ra thần tinh về sau, nên đi mua những thứ gì oa mỹ công kích, toàn bộ đều rơi vào địa minh thú trên thân, ngược lại cũng không sợ địa minh thú ra lông ngàn chàng trăm lỗ, dù sao này loại tam giai thần thú thể xác. Vẫn là rất mạnh mẽ ông. Có vù vù âm thanh, xen lẫn tại những công kích kia bên trong, dần dần hướng bốn phía truyền ra. Thanh âm gì? Có người hỏi, công kích thanh âm thôi. Không là công kích thanh âm, ngươi là nghe nhầm rồi à, ha ha ha, chờ ngươi phân ra thần tinh về sau, mới hảo hảo đi túy tiên lâu, nghe một chút cái kia kiểu nhi cô nương thanh âm đi. Bốn phía một hồi cười vang, nhưng ban đầu thấy nghi ngờ người kia, dần dần yên lòng. Hắn chỉ coi là nghe lầm, có thể là, chưa kịp hắn tâm triệt để buông xuống, loại kia vù vù âm thanh, lại một lần nữa kêu tới. Ông, tựa như có người khảy đàn đàn tranh, vang vọng vạn cổ. Không chỉ là cái này người nghe được, những người khác cũng đều nghe được. Soạt, có một đạo quang mang, bỗng nhiên theo địa minh thú phía dưới bắn ra, chợt tạo thành cột sáng, thẳng đến vùng trời mà ra. Đó là cái gì? Đây là nam tử trung niên đám người. Khi còn sống cuối cùng một cái nghi vấn, chỉ thấy quang mang kia soạt một thoáng, theo cột sáng hóa thành mặt phẳng, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Địa minh thú thi thể, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Trung niên nam tử kia chờ hơn 10 người, căn bản cũng không có quá nhiều phản ứng, chính là tại quang mang này khuếch tán phía dưới, hóa thành hư vô. Toàn bộ sơn cốc, tại lúc này lâm vào yên tĩnh ở trong. Chỉ có đạo ánh sáng kia. Vẫn tại không ngừng khuếch tán ở trong. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm, trọn vẹn đạt đến 1000 dặm phạm vi về sau, quang mang này mới vừa dừng lại khuếch tán. Hắn những nơi đi qua, hết thảy sông núi, cỏ cây, thần thú, cùng với nhân loại tu sĩ các loại, tất cả đều bị càn quét. Nó tựa như là một cái bể nghễ thiên hạ vương giả, hắn chỗ phạm vi bên trong, không cho phép bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Mà tận đến giờ phút này, này đạo nguyên bản trong suốt hào quang, mới biểu hiện ra nó chân chính màu sắc. Vàng óng, nồng đậm đến cực hạn, so ánh nắng còn muốn lòe loẹt lóa mắt vàng óng. Vốn là đêm khuya tam cấp khu, tại đây hào quang màu vàng óng chiếu rọi phía dưới, biến sáng ngời vô cùng, giống như ban ngày. To lớn như vậy động tĩnh, không biết hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ đến đây. Bọn hắn nhìn đạo tia sáng này không ngừng biến hóa. Hoàn toàn lâm vào nghẹt thở ở trong. Răng rắc, có âm thanh, bỗng nhiên theo cái kia khuếch tán ánh sáng phía trên truyền đến. Dài đến 1000 dặm, cùng hắn nói là hào quang, chẳng thà nói là màn sáng. Phía dưới cùng màn ánh sáng, cách xa mặt đất ước chừng khoảng 10 dặm địa phương, có màu đen nhánh dấu vết bị xé nứt ra. Đây là đạo thứ nhất, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đếm không hết sơn vết nứt màu đen. Không ngừng theo màn sáng phía trên lan tràn mà ra, tại màn ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi phía dưới, giống như là từng đạo cầu thang. Đây là, có người nhìn chằm chằm màn sáng cùng vết rách, tại sững sờ sau một lát, bỗng nhiên âm thanh hô. Thang Đăng Thiên, cái gì? Lời này vừa nói ra, kinh hồng sơn nơi này lập tức nhấc lên gợn sóng. Thang Đăng Thiên, cái này sao có thể? Thang Đăng Thiên không phải còn muốn có thời gian 1 năm. Mới có thể mở ra sao? Như thế nào sớm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Đăng Thiên mở ra, chưa từng có thời gian hạn chế. Các cường giả nói 1 năm về sau mới có thể mở ra, cũng chẳng qua là dự đoán mà thôi. Thang Đăng Thiên mở ra, Thang Đăng Thiên mở ra, Thang Đăng Thiên chính thức mở ra. Tin tức này dùng tốc độ không thể nào hình dung, truyền khắp tam cấp khu, truyền khắp tứ cấp khu. Truyền khắp toàn bộ 7 đại gian phòng khu, tứ đại phủ vực, cùng với thượng đẳng tinh vực mỗi một cái góc. Đây là nhân tộc tại thượng đẳng tinh vực bên trong, cấp cao nhất bí cảnh. Là vô số thiên kiêu hướng tới cùng mong đợi địa phương. Mỗi lần Thang Đăng Thiên mở ra, tất sẽ tạo ra được tương lai một nhóm siêu cấp cường giả. Như đường Đại Vân Vương phủ chủ, Bách Hoa phủ chủ, như thất cấp khu bên trong đỉnh cấp thế lực chi chủ. Như tán tu cường giả ở trong tinh hà cổ thần, đạo thông cổ thần. Bọn hắn, tất cả đều từng tiến vào Thang Đăng Thiên. có lẽ là lần trước, cũng có lẽ là lần trước nữa. Tóm lại, sự hiện hữu của bọn hắn, tựa hồ chính là vì nói cho mọi người. Thang Đăng Thiên mới thật sự là tạo thần chi địa. Cùng Thang Đăng Thiên so sánh, mặt khác bí cảnh, thật có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên, mỗi một lần Thang Đăng Thiên mở ra, đều sẽ khiến thượng đẳng tinh vực điên cuồng. Tam cấp khu bên trong, Thang Đăng Thiên xuất hiện, nhưng, đây chẳng qua là đạo thứ nhất mà thôi. Mọi người đều biết, Thang Đăng Thiên cùng sở hữu 9 đạo, đây không phải bí mật gì. Nhất định phải đợi đến 9 đạo Thang Đăng Thiên toàn bộ xuất hiện, Thang Đăng Thiên mới xem như chính thức mở ra, có thể tiến vào. Tộc giới núi, 1 tỷ dặm thánh hải đối diện, ào ào ào rào, phô thiên cái địa thân ảnh, số chi không rõ, lít nha lít nhít như là châu chấu, đang nhảy vọt thánh hải tới. Yêu ma nhất tộc, bọn hắn hoặc là đứng tại mỗi một đầu cự thú trên thân, hoặc là đứng tại mỗi một đạo quang mang phía trên, hay là cái gì đều không ngồi, một mình đạp lên thánh hải, hướng thượng đẳng tinh vực tới. Cái kia khí tức mạnh mẽ, bừa bãi tàn phá 4 phía hư không, ép cuồng phong gào thét, đem phía dưới thánh hải đều nhấc lên sóng lớn. Phía trước nhất, một đầu to lớn hung thú bay ngang qua bầu trời, hắn trên thân không có bất kỳ cái gì huyết khí tồn tại, lại là hung lệ thao thiên. Thất giai hung thú, có thể so với cổ thần cảnh cùng cổ yêu cấp bậc kinh khủng tồn tại. Hắn hình thể vượt qua 10 vạn trượng, theo thánh hải nhảy vọt thời điểm, giống như là một đoàn to lớn mây đen. Những nơi đi qua, hư không tất cả đều băng diệt, yếu ớt đến cực điểm. Tại đầu hung thú này phần lưng, đứng đấy hơn vạn đạo thân ảnh. Nhưng đại bộ phận, đều là thân người đầu thú. Chỉ có phía trước nhất những cái kia, mới thoạt nhìn, cùng nhân loại giống như đúc. 4 tên lão giả ngồi xếp bằng, đem 1 tên nam tử trẻ tuổi vây vào giữa. Này nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn giật, vẻ mặt lạnh lùng, 2 con người lấp lánh ở giữa, lộ ra nồng đậm sát cơ. Còn có, một vệt phấn khởi, thượng đẳng tinh vực, các ngươi đã làm tốt chuẩn bị, nghênh đón bản điện đến rồi hả? Thang Đăng Thiên thế mà sẽ sớm mở ra, như thế lệnh bản điện không nghĩ tới a, Tô Hàn, thời khắc này ngươi, lại đang làm cái gì? Từ yêu ma giới trở về sau, chiến lực của ngươi, có hay không lại có tăng lên? Ngươi cũng đã biết, hiện nay bản điện, có thể là đã có thể miễn cưỡng đánh với tổ thần một trận a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí tôn huyết mạch mang cho bản điện chỗ tốt, là ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. 2 lần cùng ngươi giao chiến, 2 lần thua ở trong tay của ngươi, này lần thứ 3, bản điện nhất định phải ngay trước vô số nhân tộc trước mặt, nhường ngươi tại bản điện trước mặt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thang Đăng Thiên, sẽ là bản điện hướng đi con đường đi tới đỉnh cao thứ 1 cái cầu thang. Này trên cầu thang, tất nhiên sẽ có từng đống thi cốt tồn tại. Bản điện không biết này chút thi cốt đến cùng đều có ai, nhưng bản điện biết, ngươi Tô Hàn, tất nhiên sẽ là bên trong một cái. Chờ xem, ta Trung Lân, đến rồi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.